Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chính văn chương 61 đánh vào một đoàn bông thượng. Không biết là Mục Vân Giao cố ý vẫn là vô tình. Vừa lúc kia nam tử bị bay đến luận võ đài bên cạnh. Ngươi, kia nam tử miễn cưỡng đứng dậy nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ta làm sao vậy? Mục Vân Giao chỉ vào chính mình, vô tội chớp chớp hai mắt của mình nghi hoặc hỏi. Ngươi, không phải, Mục Vân Giao, kia nam tử nhìn Mục Vân Giao, lạnh giọng nói, ta không phải Mục Vân Giao lại là ai? Mục Vân Giao khóe môi cong lên một mặt độ cung, chợt chú ý tới một đạo ánh mắt, quay đầu nhìn lại, là ở Thiên Võ Quốc đội ngũ chung một người yêu mị nữ tử. Chịu chết đi. Dứt lời, kia nam tử đã đi tới Mục Vân Giao bên người, ý đồ muốn sấn nàng chưa chuẩn bị, đánh lén nàng. A, Mục Vân Giao hừ lạnh một tiếng, khom lưng tránh thoát nàng công kích. Kia nam tử thấy thế lại duỗi thân ra một cái tay khác hướng tới Mục Vân Giao đánh đi. Mục Vân Giao một cái xinh đẹp sau toàn đá lại đem kia nam tử đá tới rồi luận võ đài bên cạnh. Phế vật, Mục Vân Giao hừ lạnh một tiếng. Liền nhanh chóng đi vào kia nam tử bên người, vươn chân nhẹ nhàng một đá, kia nam tử liền giống như bóng đá giống nhau, bị đá tới rồi bên ngoài. A, một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào từ kia nam tử trong miệng truyền ra. Chỉ có chính hắn biết Mục Vân Giao kia một chân thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng. Nhưng hắn lại là đau đến tê tâm liệt phế. Mục Vân Giao thấy vậy, câu môi cười. Theo sau đi trở về chính mình vị trí thượng, đệ nhất tổ, Mục Vân Giao thắng, qua đã lâu, trọng tài mới phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nói, theo sau, kia trọng tài ngơ ngác mà nhìn luận võ trên đài, xoa xoa hai mắt của mình, tựa hồ không chịu tin tưởng chính mình vừa mới chứng kiến đến hết thảy giống nhau. Không ngừng là trọng tài như thế tưởng, ở đây người cầm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Phế vật công chúa không cần võ đạo lực lượng đánh bại một cái hoàng võ cảnh cường giả. Thế giới này thật sự huyền huyễn. Nhị hoàng muội hảo thân thủ. Mục Vân Giao mới vừa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Mục Thiên Tuyết liền chúc mừng, nói. Quá khen, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Lại đem ánh mắt phóng tới Vân Thanh Nguyệt trên người. Nhìn thấy nàng không việc gì. Vân Thanh Nguyệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, Mục Thiên Tuyết nghe thấy Mục Vân Giao nói cười khẽ một tiếng. Đó là ai? Mục Vân Giao hướng tới vừa rồi nhìn về phía nàng tên kia yêu diễm nữ tử nhìn lại. Ra tiếng hỏi bên cạnh Mục Thiên Tuyết. Đó là sư tỷ của ta. Bạch Thủy Yên, Mục Thiên Tuyết theo Mục Vân Giao ánh mắt nhìn lại. Liền thấy Bạch Thủy Yên hồi nàng cười. Nga, Mục Vân Giao gật gật đầu. Ở trong lòng suy tư cái gì? Sư tỷ của ta cũng không phải là vừa rồi vị kia. Nhị hoàng muội cũng nên cẩn thận. Mục Thiên Tuyết ra tiếng nói. Lời nói gian toàn là trào phúng chi ý. Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà đáp. Không hề có bị nàng lời nói cấp ảnh hưởng đến. Mục Thiên Tuyết thấy Mục Vân Giao phản ứng. Trong lòng xẹt qua một mặt nghi ngờ. Hiện tại nhục mạ trào phúng Mục Vân Giao. Giống như là đánh vào một đoàn bông thượng. Dễ như trở bàn tay liền bị nàng hóa giải. Nàng cái này nhát gan khiếp nhược muội muội, khi nào trở nên như vậy lợi hại? Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao, miệng nhẹ nhàng đóng mở, học ra mấy chữ. Mục Vân Giao thấy thế nhăn nhăn mày, vẫn chưa nhiều lời. Bạch Thủy Yên thấy vậy, yêu mị cười, phát ra chuông bạc tiếng cười. Người chung quanh đều là một trận hoảng thần. Có chút định lực không đủ người đã phun trào ra một đoàn nhiệt huyết. Mục Vân Giao thấy vậy, khóe miệng độ cung càng thêm gợi lên. Xem ra này Bạch Thủy Yên lợi hại nhất cũng không phải là võ đạo, mà là nàng mị công đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.